làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một con gà rừng đực, lông vũ là vốn liếng kiêu ngạo lớn, là thủ đoạn chủ yếu hấp dẫn gà khác phái. Nói không đẹp, đại khái tương đương với nói đàn ông cái kia không dùng được lông trên cổ gà rừng sổ tung, giống như một chiếc đèn lồ âng nhỏ màu đỏ. Chưa từng thấy gà làng sao, em nhìn kỹ lại xem. Gà lau nhổ một cái, nhìn nữa cũng là hoa lý hồ tiêu. Trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người sắp cười phun ra. Chủ thớt phối âm thật thú vị, đặc biệt hợp với tình hình, gà thôn xinh đẹp gặp phải mét hoa lý hồ tiêu. Gà lau nhà chúng ta thật tuyệt vời, tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu nha. Tôi có một câu hỏi, gà nhà và gà lôi có thể đẻ trứng hay không? Tôi có thể trả lời câu hỏi này, hãy gọi nó là một tên khốn. Lương Cẩm Tú nhặt lên khối đất nhấp nhô ném qua, lúc này gà rừng mới phát hiện có người, không dám sóng, nhào tới bay lên. Cạch cạc cạc, con người, chờ bản soái kê trả thù đi. Người lớn lên trong thành phố nhìn đến lạ lùng, Lương Cẩm Tú sớm nhìn chán rồi. Khi còn nhỏ, gà rừng khắp núi đồi, đầu tháng 3 âm lịch hàng năm, tiếng kêu tìm bạn đời vang lên từ ban ngày đến ban đêm. Cô không thích gà rừng chút nào. Chúng nó phá hư hoa màu bằng cách không giống người thường, thích ăn hạt giống, còn cả đậu phộng, vừa mới trồng phải có người chuyên môn canh chừng, buổi tối cũng không thể rời đi, nếu không sẽ bị gà rừng đào ra. Trước đây hạt lạc đắt lắm, lần đầu tiên phát sóng trực tiếp tích góp từng tí một nhân khí là chính, cảm giác giới thiệu nhiều rồi, Lương Cẩm Tú bắt đầu kết nối video lần thứ hai. Cư dân mạng thứ hai tên là nhà có hai con gà con một mực bình luận một nội dung. Chủ thớt, làm ơn, chọn tôi đi, mèo nhà tôi muốn trốn nhà đi, tôi sắp buồn muốn chết rồi, cầu xin cô đấy. Video nhanh chóng kết nối, nhà có hai con gà con khoảng 28 tuổi, sắc mặt hồng hào lại có chút tiều tụy, hai tay cô chắp trước ống kính. Cảm ơn chủ thớt, thật sự rất cảm ơn, gần đây tinh thần tôi suy sụp vì chuyện này, cách màn hình, Lương Cẩm Tú cảm nhận được nỗi lo âu, dịu dàng nói. Không vội. Cô cứ từ từ nói, sao lại đột nhiên trốn nhà đi? Nhà có hai con gà con cười khổ nói, cô nhìn một chút sẽ biết. Cô nói xong, cầm lấy điện thoại di động, sau khi bối cảnh lay động một hồi, biến thành phòng khách dưới cửa phòng khách thông ra bên ngoài. Có một con mèo xanh không mập lắm đang ngồi xổm, nếu chỉ nhìn bóng lưng, trông giống như vừa phát hiện hang chuột chuẩn bị ngồi xổm rình mồi. Nghe được động tĩnh, Lam Miêu quay đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mèo mèo, mau mở cửa, giữ người của ta lại không giữ được lòng ta, ta muốn đi tìm người xúc phân mới. Nhà có hai con gà con đương nhiên nghe không hiểu, nhưng một lần lại một lần nữa biết kế tiếp sẽ có chuyện gì. Chỉ cần cửa vừa mở, Lam Miêu lập tức xông ra ngoài. Hiện tại cả nhà ra ngoài về nhà phải gọi điện thoại liên lạc trước, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, tóm lại mỗi lần giống như một trận chiến. Trước đây không như vậy, họ đã từng là thiết với nhau. Lúc Lam Miêu mới mua chỉ là một con nho nhỏ, vừa tròn tháng không bao lâu, nhà có hai con gà con độc thân thuê phòng ở, gần như trong một đêm, một người một mèo liền không thể rời khỏi nhau. Nhà có hai con gà con xem tivi thì Lam Miêu ghé vào bên người cô, lúc làm việc, Lam Miêu ghé vào bên cạnh máy tính, ngay cả đi WC cũng muốn đi theo, không cho vào liền gấp gáp kêu meo meo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ lại càng không cần phải nói, Lam Miêu gối lên cánh tay cô, bụng nhỏ mềm mại hướng lên trên, rất giống một con gấu nhỏ lông nhung, cực kỳ đáng yêu. Như thế 5 năm, nhà có hai con gà con đã kết hôn, Lương Cẩm Tú đã bắt đầu trao đổi với Lam Miêu, chính xác hơn là đơn phương lên án Lam Miêu. Cô chỉ hỏi một câu liền không chen vào được, khẳng định đang mắng chửi người, mèo con, mắng chửi người không phải là đứa trẻ ngoan. Bên cạnh tôi có mèo hoang. Nghe xong tưởng tôi đang mắng, đang đuổi theo tôi đánh. Nghịch tử nhà ta nghe được lập tức khom người, khắp phòng tìm mèo. Nó đang mắng tôi sao? Nhà có hai con gà con hiện tại có chút tin tưởng Lương Cẩm Tú, bởi vì Lam Miêu một bên mắng chửi đờ ĩnh đạc, một bên thường thường hung hăng chừng cô một cái, rõ ràng đang nói cô. Lương Cẩm Tú vẫy tay, ý bảo cô đừng xen vào. Mắng trọn vẹn hơn 10 phút. Phòng phát sóng trực tiếp không có một ai mất kiên nhẫn, ngược lại nghe đến say sưa. Cuối cùng, Lương Cẩm Tú mặt trầm như nước, lạnh lùng nói. Được, tôi đều biết, Tôi vô cùng ủng hộ quyết định của cậu, giống như mèo chi kỳ hiểu chuyện, không biết bao nhiêu người xúc phân muốn có được cậu. Cô nói như vậy, không tỏ vẻ gì rồi nhanh chóng tại phần bình luận gõ chữ. Chúng ta hiện tại cần diễn một vở kịch, tôi mắng cô khóc lóc rồi trở về phòng, được chứ? Nhà có hai con gà con, hiểu, cách chương.